bức thư thứ 141, 150, 141. Nếu bạn khóc, đối thủ của bạn sẽ cười. Nếu bạn cười, đối thủ của bạn sẽ khóc. Nhân sinh giống như chú chim nhỏ phẫn nộ, mỗi lần bạn thất bại, luôn có kẻ trực chờ cười nhạo. Việc bạn cần làm chính là không đếm xỉa đến những lời chế giễu, tiếp sức cho bản thân. Tự tin mỉm cười, làm tốt những việc nên làm. Hãy dũng cảm lên, mọi thứ thật sự không có gì ghê gớm cả. 142. Thời gian mang đến cho chúng ta không chỉ là sự tăng trưởng tuổi tác, mà còn cả sự từng trải. Là một cô gái có trí tuệ mang nét đẹp nội tâm, cởi mở tự nhiên, là một cô gái ấm áp dịu dàng, lạnh nóng tự biết, là một cô gái thông minh, nói điều nên nói, đừng suốt ngày hỏi những vấn đề không hợp với lứa tuổi, sẽ thể hiện rõ bản thân rất ấu trĩ. 143. Khi còn trẻ, chúng ta nhất định phải để bản thân có chút nếm trải, thử nghiệm một số thứ. Cho dù đối với bạn mà nói nó rất xa xỉ, cái giá phải trả vô cùng lớn thì vẫn nên thử, gặp gỡ mọi cảnh đời. Chỉ có nếm trải và thử nghiệm bạn mới có thể mở rộng tầm nhìn, chống lại mọi cám dỗ, vừa có động lực vừa không đi sai đường. 144. Người càng thâm sâu càng trầm tĩnh giản đơn, người càng nông cạn càng nóng nảy bất an, con người điều cần trưởng thành đầu tiên không phải cơ thể mà là khí chất và trí tuệ trong ăn nói và cử chỉ, con người thứ già đầu tiên không phải dung nhan mà là dũng khí bất chấp mọi thứ. 145. Khi bạn chưa thực sự lớn mạnh, bạn muốn có một cơ hội nhỏ nhoi cũng không được. Khi bạn đã đủ lớn mạnh, trước mặt bạn sẽ có cả vạn cơ hội, bạn muốn ngăn lại cũng không được. Khi bạn đã đủ xuất sắc ưu tú, thứ bạn muốn đều chủ động tìm đến bạn. 146. Người thực sự có sức hấp dẫn, không phải vì đối phương có ấn tượng đầu tiên tốt đẹp về bạn mà là sau khi quen biết nhiều năm, vẫn thích được ở bên bạn, không phải vì bạn hấp dẫn ánh mắt đối phương trong chốc lát, mà là sau khi trở nên thân thiết, họ vẫn tán thưởng bạn, càng không phải sau lần gặp đầu tiên liền có cảm giác hận vì gặp nhau quá muộn, mà là sau khi trải qua bãi bể nương dâu, từ tận đáy lòng họ có thể nói ra câu, được quen bạn thật tốt. 147. Đời người chính là một quá trình không ngừng lựa chọn, không ngừng buông bỏ. Có buông bỏ mới có thể khiến sinh mệnh hữu hạn tỏa ra năng lượng tối đa. Không dũng cảm buông bỏ thì sẽ không có sự kiên trì ngoan cường. Buông bỏ là một loại thức tỉnh của trí tuệ, một sự hiển hiện của tuệ căn, giống như phóng sinh chim vào rừng, thả cá xuống nước. 148. Người nội tâm mềm yếu thường thích dùng những món đồ cứng rắn làm trang sức, nên mới có nhiều kim cương của ngọn lửa xanh được phụ nữ cất giữ đến thế. Người nội tâm mạnh mẽ, lại thích trang điểm lộng lẫy vờ ra vẻ yếu đuối, mới có váy dài uyển chuyển thướt tha. Vậy mới nói, khi nhìn người đừng chỉ nhìn vẻ bề ngoài. 149. Tôi thà giữ mãi sự trầm mặc còn hơn kể khổ với những người vốn chẳng hề để tâm đến tôi. Tình cảm con người giống như chiếc răng vậy, gãy rồi là mất, trông lại chỉ là giả. Hãy khóc cho thật thoải mái, tùy ý cười cho căng tràn sảng khoái, chơi cho lòng được rộng mở, yêu cho thật đậm sâu, đời người hà tất phải gò bó, khép nép, cuộc sống cớ gì phải sợ trước sợ sau. 150. Làm người mọi sự cần an tĩnh, lặng lẽ đến, lặng lẽ đi, lặng lẽ cố gắng, lặng lẽ thu hoạch, tránh ồn ào khuấy động.